3. Mười đạo binh ma. Hành thiền chẳng khác nào một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Bên ác gồm các lực lượng phiền não, được gọi là mười đạo binh ma. Chữ ma, nguyên tiếng Pali là Mara, có nghĩa là kẻ tàn sát. Ma là kẻ đã tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta. Các loại ma binh này tấn công mọi thiền sinh. Chúng cố tâm chế ngự Đức Phật ngay vào đêm Ngài giác ngộ, và Ngài đã chiến thắng ma quân ấy. Trong kinh Nipata đã ghi lại những câu Đức Phật nói với Ma Vương như sau. Này Ma Vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là giả dưỡi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và mười là khen mình chê người. Này Ma Vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Muốn thắng mười đạo binh đen tối trong tâm, chúng ta phải có sức mạnh thiện hảo của thiền minh sát. Thiền minh sát cấp cho ta gương chánh niệm cùng binh pháp để tấn công và bảo vệ. Trong trường hợp của Đức Phật, ta đã biết ai chiến thắng Vinh Quang rồi. Ở trường hợp của các bạn, phe nào sẽ thắng đây? Đạo binh ma thứ nhất, dục lạc. Dục lạc là đạo binh thứ nhất của Ma Vương. Nhờ ở các hành động thiện đã làm ở cõi dục giới trong các kiếp trước, chúng ta tái sanh vào thế giới này. Ở đây, trong một cõi dục giới khác, chúng sanh phải đương đầu với nhiều loại dục lạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Âm thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác tiếp xúc với sáu giác quan của chúng ta. Kết quả tự nhiên khi tiếp xúc với sáu đối tượng này là ham muốn phát sinh. Đối tượng ưa thích và tâm tham muốn là hai điều cần yếu để tạo nên dục lạc. Sự dính mắc vào gia đình, tài sản, việc làm ăn và bạn bè cũng tạo nên đạo binh thứ nhất. Thông thường, đối với chúng sanh hữu tình, rất khó chinh phục loại ma chướng này. Nhiều người chống lại chúng bằng cách trở thành một nhà sư hay sư cô, vứt bỏ gia đình và mọi lưu luyến dính mắc khác. Thiền sinh trong khóa thiền tạm thời bỏ lại đằng sau tất cả gia đình, bạn bè, việc làm để chiến đấu với lực lượng luyến ái đang cột chúng ta vào sáu loại đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mỗi khi bạn hành thiền, nhất là trong một khóa thiền, bạn để lại sau lưng biết bao lạc thú. Thế nhưng, ngay trong khu vực giới hạn của một nơi hành thiền, đối với những vật chung quanh, bạn cũng còn luyến ái vật này hơn vật kia. Vào lúc có tư tưởng như thế, bạn nên nhận ra rằng mình đang đương đầu với Ma Vương, kẻ thù tước đoạt tự do của bạn. Đạo binh ma thứ hai, bất mãn. Đạo binh ma thứ hai là không hài lòng với đời sống thánh thiện, đặc biệt là với việc hành thiền. Trong một khóa thiền, có thể bạn sẽ cảm thấy mình bất mãn và chán nản với gối ngồi, với thức ăn và những yếu tố nhỏ nhặt khác. Và kết quả là bạn không thấy thoải mái và thích thú trong việc hành thiền. Có thể bạn cho đó là những khuyết điểm của việc hành thiền. Muốn thắng sự bất mãn này, bạn phải trở thành một người có sự thích thú và nhiệt thành trong giáo pháp. Tiếng Pali gọi người nhiệt thành trong giáo pháp là Abhirati. Khi đã tìm thấy và thực hành đúng phương pháp, bạn sẽ chế ngự được chướng ngại. An lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi từ sự định tâm của bạn. Lúc bấy giờ, bạn cảm thấy giáo pháp ngọt ngào êm dịu hơn mọi lạc thú trần gian. Đây là thái độ của người nhiệt thành trong giáo pháp. Tuy nhiên, nếu bạn không chu đáo và thận trọng trong việc hành thiền, thì bạn sẽ không tìm thấy hương vị dịu dàng và kỳ diệu của giáo pháp, và những khó khăn trong việc hành thiền sẽ làm phát sanh sân hận. Thế là Ma Vương sẽ chiến thắng dễ dàng. Chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền minh sát, một lần nữa, cũng như một trận chiến, thiền sinh phải dùng chiến thuật tấn công và phòng thủ hay du kích chiến, tùy theo khả năng của mình. Nếu chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ, thiền sinh sẽ thắng. Nếu yếu đuối thì thiền sinh nên tạm thời rút lui. Nhưng không nên rút lui trong hỗn loạn mất trật tự, mà phải rút lui có kế hoạch, rút lui với mục đích tập trung sức mạnh để cuối cùng chiến thắng địch quân. Nhiều lúc, sự không hài lòng với hoàn cảnh chung quanh hay với những sự hỗ trợ trong việc hành thiền không hoàn toàn do lỗi của ma dương, không phải hoàn toàn do ở sự tán loạn hay tham tâm. Tuy nhiên, sự không hài lòng này cũng cản trở bước tiến bộ trong việc hành thiền của bạn. Để dễ dàng thuận tiện cho việc hành thiền, những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của thiền sinh phải được đáp ứng thỏa đáng. Chẳng hạn, phải có thức ăn, chỗ ở thích hợp cũng như những hỗ trợ khác. Với những nhu cầu cần thiết thỏa đáng, thiền sinh sẽ có được sự thoải mái và yên tâm để hành thiền. Điều kiện ngoại cảnh thích hợp cũng là nguyên nhân thứ tư trong chín nguyên nhân giúp cho ngũ lực phát triển. Chúng ta đã bàn đến chín nguyên nhân này trong phần trước. Các nguyên nhân đó là chú tâm vào vô thường, chu đáo và tôn trọng pháp hành, liên tục không gián đoạn, điều kiện hỗ trợ, áp dụng kinh nghiệm đem lại kết quả trước đây, dung bồi các yếu tố đưa đến giác ngộ, dũng mãnh và tinh tấn, nhẫn nhục và kiên trì, quyết đạt đến mục tiêu cuối cùng. Nếu bạn thấy hoàn cảnh chung quanh thực sự không thích nghi và điều này đã khiến cho việc hành thiền của mình bị thụt lùi, thì bạn phải tìm cách điều chỉnh các điều kiện chung quanh. Dĩ nhiên, bạn phải thành thật với chính mình và với người khác, phải cương quyết đập tan đạo binh thứ hai, đừng bỏ cuộc. Đạo binh ma thứ ba, đói khát. Phải chăng thực phẩm cũng là một vấn đề? Ngoài việc chế ngự dục lạc và bất mãn, bạn còn phải đương đầu với đạo binh ma thứ ba là đói khát. Ngày xưa và ngay cả bây giờ, chư tăng ni Phật giáo phải sống nhờ vào lòng từ thiện của Phật tử. Hàng ngày, các nhà sư phải mang bát vào làng xóm khất thực. Một số các vị sống ẩn cư, sống nhờ vào sự giúp đỡ của một số gia đình. Có ngày thì mọi nhu cầu đều thỏa mãn, có ngày thì không. Thiền sinh ở trong các trường thiền hay tham dự các khóa thiền cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Ở trường thiền hay trong một khóa thiền, các bạn phải ăn những thực phẩm khác hẳn thực phẩm ở nhà. Bạn không hưởng được hương vị quen thuộc và những thức ăn hợp khẩu vị. Thực phẩm có thể lạc quá, mặn quá, ngọt quá, ít chua hay chua quá, vân vân. Nếu không kham nhẫn và dị dao động vì không có thức ăn vừa ý, thì bạn không thể tập trung tâm ý và như vậy thì khó thấy được giáo pháp. Ở ngoài xã hội cũng vậy. Bạn có thể chi ra nhiều tiền trong một quán ăn, nhưng nhiều khi cũng không hài lòng với thức ăn của nhà hàng. Trên thực tế, không phải chỉ món ăn mà các chuyện khác cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều hợp theo ý ta. Chúng ta đói, không phải chỉ đói thức ăn mà còn đói nhiều thứ khác như áo quần, vật dụng, thú vui giải trí và những thú say mê riêng như sưu tầm đồ cổ, chơi cây kiểng, vân vân. Ngoài những thú vui quen thuộc, còn có những thú vui mới lạ và đầy kích thích khác. Nhàm chán thú vui cũ, bạn tìm kiếm các thú vui mới mẻ khác. Sự đói khát này tiềm ẩn trong mọi lĩnh vực và mọi nhu cầu của bạn, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tâm linh. Nếu bạn dễ dàng hài lòng với mọi sự, chấp nhận mọi thái độ, mọi cách đối xử của người khác, vui vẻ hài lòng và tỏ vẻ biết ơn những gì mà bạn nhận được, thì đạo minh ba thứ ba không quấy rối bạn nhiều. Chúng ta không thể luôn luôn chỉ làm những điều mà mình thích làm. Chúng ta không thể lúc nào cũng gặp hoàn cảnh thuận lợi. Bởi thế, hãy cố gắng tri túc, biết đủ với những gì đang có. Nếu biết tri túc, thì ở hoàn cảnh nào ta cũng an vui. Nếu bạn tập trung nỗ lực để tiến xa hơn trong việc hành thiền, bạn sẽ nếm được hương vị của giáo pháp mà không gì có thể so sánh được. Vào lúc ấy, đạo binh ma thứ ba sẽ như những đồ chơi của trẻ con. Nếu chính bạn không kham nhẫn và tri túc, thì rất khó thắng được đạo binh ma đói khát này. Đói khát mang lại những cảm giác khó chịu và không ai muốn tiếp đón nó. Khi đói khát tấn công, nếu không chánh niệm thì tâm sẽ bắt đầu dao động. Thế rồi ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch, tính toán, tìm đủ cách để có được những món ăn mình muốn hay để bỏ cái gì vào bụng cho đỡ trống trải. Ta tự bào chữa cho sự tìm kiếm của mình bằng cách lý luận rằng phải ăn như vậy thì hành thiền mới tốt, mới có sức khỏe, vân vân. Sau khi tính toán một hồi, ta đứng dậy và tìm kiếm, lục lọi thức ăn mà ta thích. Như vậy là cơ thể đã hợp tác để làm thỏa mãn tâm ham thích của ta. Đạo binh ma thứ tư, tham ái. Tham muốn là đạo binh ma thứ tư. Trong đạo binh ma thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu dục lạc. Và khi dục lạc đã tiếp xúc các đối tượng giác quan, thì tham ái phát sinh. Khi mắt tiếp xúc vật vừa ý, thì tham ái phát sinh. Khi tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý, thì tham ái phát sinh. Khi mũi ngửi hay tiếp xúc với mùi thơm, thì tham ái phát sinh. Khi lưỡi tiếp xúc với vị ngon, thì tham ái phát sinh. Khi thân tiếp xúc hay đụng chạm với vật vừa lòng, thì tham ái phát sinh. Như vậy, khi mọi pháp trần tiếp xúc với lục căn, nếu ta không chánh niệm kịp thời, thì tham ái sẽ phát khởi. Đây là đạo binh ma có đông quân số nhất và đánh vào nhiều mặt. Bởi thế, thiền sinh cần phải thu thúc lục căn bằng cách luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và đừng để si mê lầm lạc chi phối, tạo cơ hội tốt cho đạo binh ma tham ái tấn công. Sau đây là một trường hợp điển hình về sự đột kích của đạo quân thứ tư này. Khi một nhà sư đi khất thực, đã đi trọn một quãng đường thường lệ của mình, nhưng thấy bát của mình chưa đầy, hay thấy thức ăn của mình muốn chưa có. Thế là đạo binh ma thứ tư sắp sửa tấn công. Nếu nhà sư biết tri túc, về chùa ngay, dù chưa có được thức ăn vừa ý, thì đạo binh ma thứ tư thất bại. Nếu nhà sư tiếp tục đi thêm một quãng đường mới khác, có thể là thật dài, với kỳ vọng là kiếm được món vừa khẩu vị, thế là nhà sư đã bị rơi vào ổ phục kích của đạo binh thứ tư. Dầu có là một nhà sư hay không, ta cũng quen thuộc với sự dàn trận của đạo binh này. Trước hết là tham ái đến, tiếp theo là tính toán kế hoạch, rồi thực hiện kế hoạch đã dự trù. Toàn thể tiến trình này làm suy yếu thân tâm. Đạo binh ma thứ năm, giả dự buồn ngủ, hôn trầm thụy miên. Những khó khăn do hôn trầm và thụy miên gây ra rất lớn lao, cần được chú trọng đặc biệt. Giả dự hay hôn trầm được dịch từ chữ thina, nghĩa là tâm yếu kém, teo lại, co rút lại, đặc cứng và nhầy nhụa, không thể nắm giữ đối tượng thiền một cách chắc chắn. Vì thina làm cho tâm yếu kém, nên nó cũng tự động kéo theo sự yếu kém của thân. Tâm lười biếng đần độn này không thể giữ tư thế ngồi của bạn thẳng thắn và vững chắc. Khi đi kinh hành thì chân như kéo lê lười biếng. Khi hôn trầm giả dưỡi có mặt thì sự hăng say tinh tấn vắng mặt. Tâm trở nên trơ cứng, mất cả tính chất hoạt động sắc bén. Ngay cả một thiền sinh có sự tinh tấn vững chãi lúc đầu, nhưng sự giả dưỡi cũng vẫn chế ngự, khiến họ phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy loại phiền não này. Khi giả dưỡi xâm chiếm, thì mọi lực lượng tích cực của thân sẽ bị bất động hóa, ít nhất một phần. Tình trạng này được gọi chung một tên là giả dưỡi buồn ngủ. Sự tinh tấn và chánh niệm, chánh tư duy cũng bị yếu đuối, giảm và đình trệ hiệu năng. Khi giả dưỡi có mặt thì sẽ kéo theo buồn ngủ. Vì buồn ngủ là một tâm không hoạt động, không có khả năng, không tự chủ, thụ động và trì trệ, không bén nhạy, hôn mê, bần thần, thiêu thiểu, buồn ngủ. Về phương diện thực hành, chúng ta chẳng cần phải phân tích, tìm hiểu sâu xa hai phiền não này. Chúng ta chỉ cần biết một cách tổng quát là đủ. Giống như bị nhốt kín trong một phòng giam nhỏ hẹp, giả dự ngăn cản không cho tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành nhiệm vụ của mình. Giả dự và buồn ngủ làm cản trở sự phát triển của các tâm sở tốt đẹp khác, nên nó là chướng ngại. Cuối cùng, giả dự buồn ngủ sẽ làm cho việc hành thiền của thiền sinh hoàn toàn đình trệ. Mí mắt bắt đầu nặng, đầu bỗng nhiên gục về phía trước. Làm thế nào để chế ngự tình trạng tai hại này? Một lần nọ, khi Đại Đức Bục Kiền Liên, một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật, hành thiền trong rừng, bị giả dự buồn ngủ chế ngự. Tâm của Đại Đức Bục Kiền Liên lúc bấy giờ co cứng lại và ngưng động như một cục bơ đông cứng vì lạnh. Đức Phật biết được, đến gần Đại Đức Bục Kiền Liên và hỏi: Này Bục Kiền Liên, thầy đang giả dự, đang buồn ngủ và đang gục phải không? Đại Đức Bục Kiền Liên liền trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đang ngủ gục. Đức Phật nói: Này Bục Kiền Liên, Như Lai sẽ chỉ cho thầy 8 cách để chế ngự giả dự buồn ngủ. 8 cách trị buồn ngủ. Đầu tiên là thay đổi thái độ. Khi bị buồn ngủ tấn công, ta có khuynh hướng đầu hàng và suy nghĩ: Buồn ngủ quá, ngồi sững sờ như vậy thì đâu có ích gì, chi bằng đi ngủ vài phút để lấy lại sức. Bao lâu bạn còn có tư tưởng như vậy thì giả dự buồn ngủ vẫn còn tiếp tục chế ngự. Thay vì có một thái độ như thế, hãy quyết định: Ta sẽ ngồi như vậy, dù cho giả dự buồn ngủ có đến nữa, ta vẫn không nhượng bộ. Đó là sự thay đổi thái độ để tránh buồn ngủ. Sự quyết định này giúp chế ngự đạo binh ma thứ 5. Một trường hợp khác làm thiền sinh buồn ngủ, mặc dù trước đây không buồn ngủ. Đó là trường hợp khi việc hành thiền trở nên dễ dàng và êm dịu. Khi đó, bạn ít nhiều đã thuần thục trong việc theo dõi chuyển động của bụng, và bạn chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn theo dõi được sự phồng xẹp. Thế là bạn chẳng cần cố gắng nữa. Bạn dựa lưng vào tường, theo dõi chuyển động của bụng một cách dễ dàng tự nhiên. Do sự tinh tấn giảm thiểu này, giả dự buồn ngủ nhảy vào. Nếu điều này xảy ra, bạn hãy cố gắng tập trung chánh niệm, chú tâm một cách thận trọng hơn vào sự phồng xẹp hay gia tăng số lượng đề mục hành thiền. Có một kỹ thuật đặc biệt là thêm nhiều đề mục. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng hơn là khi chỉ nhìn thuần đề mục phồng xẹp. Và cách này có hiệu quả hồi phục lại tình trạng tốt đẹp. Sự niệm thầm trong trường hợp này sẽ là phồng xẹp, ngồi, đụng. Khi bạn niệm ngồi, bạn chuyển sự chú tâm chánh niệm của mình vào việc cảm giác toàn thân trong tư thế ngồi. Khi niệm đụng, bạn chú tâm vào cảm giác đụng ở một hay nhiều điểm nhỏ. Các điểm này có độ lớn bằng một đồng xu. Chỗ mông là nơi thuận tiện nhất. Trong suốt thời gian niệm đụng, bạn phải luôn luôn trở về cùng chỗ đã chọn, dầu cho bạn không thể thấy cảm giác ở điểm đó đi nữa. Sự giả dự càng nhiều thì bạn càng phải chọn nhiều điểm đụng, tối đa vào khoảng 6 điểm. Khi bạn đã trải qua hết các điểm đụng, hãy trở về với sự phồng xẹp và lặp đi lặp lại loại ghi nhận đụng này từ đầu. Kỹ thuật thay đổi điểm đụng có hiệu quả rất tốt đẹp, không sai chạy. Thuốc giải độc thứ hai để chữa trị buồn ngủ là nhớ lại những đoạn kinh đã biết hay đã thuộc lòng trước đây, gắng tìm hiểu những ý nghĩa sâu xa hơn. Nếu đã có lần ban đêm bạn không thể ngủ được vì đang suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa của một vài chuyện gì, thì bạn sẽ hiểu rõ tác dụng của thuốc giải độc thứ hai mà Đức Phật đã dạy để đối trị giả dự buồn ngủ. Trong Di Diệu Pháp, môn tâm lý học Phật giáo dạy rằng, khi phân tích thành phần cấu hợp của tâm, ta sẽ thấy một tâm sở là Vitaka, hay hướng tâm vào đối tượng. Tâm sở tầm này có khả năng khai mở và làm mát mẻ tâm. Đó là thuốc trị liệu đặc biệt cho bệnh buồn ngủ. Kỹ thuật thứ ba để chống lại giả dự buồn ngủ là đọc to một số đoạn kinh đã thuộc. Nếu đang hành thiền chung nhóm thì dĩ nhiên bạn phải đọc vừa đủ mình nghe để khỏi quấy rầy người khác. Nếu bạn vẫn chưa tỉnh lại, phải nhờ cậy vào các biện pháp khác. Đó là những biện pháp mạnh hơn như kéo tai, sát hai tay vào nhau, chà sát chân, tay, mặt, vân vân. Sự kích thích này làm cho máu chạy đều, khiến bạn tỉnh táo lại. Nếu buồn ngủ vẫn còn, hãy đứng dậy và từ từ chánh niệm đi rửa mặt. Bạn có thể nhỏ thuốc vào mắt cũng được. Nếu các cách trên đều thất bại, hãy nhìn vào ánh sáng, như ánh sáng mặt trăng, ánh đèn. Nhớ là không được nhìn vào mặt trời, vì nhìn vào mặt trời sẽ làm hư mắt. Ánh sáng có thể làm bạn tươi tỉnh lại. Tâm sáng suốt là một loại đèn. Nhờ nó, bạn có thể nhìn thấy chuyển động phòng xẹp từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu mọi biện pháp đều thất bại, bạn hãy thử đi kinh hành trong chánh niệm. Nếu cuối cùng mà bạn vẫn không thắng được sự buồn ngủ, thì hãy đi ngủ và đi ngủ trong chánh niệm. Nếu vào giường mà không cảm thấy buồn ngủ, thì hãy theo dõi sự phòng xẹp. Nếu giả dự buồn ngủ kéo dài nhiều ngày, có thể do bệnh bón sinh ra thì phải tìm cách trị bệnh táo bón. Đạo binh ma thứ 6: sợ hãi, khiếp nhược hay hèn nhát. Sợ hãi và khiếp nhược là đạo binh ma thứ 6. Đạo binh sợ hãi này dễ tấn công thiền sinh hành thiền ở nơi hẻo lánh, đặc biệt là khi nỗ lực tinh tấn xuống thấp sau khi bị giả dự buồn ngủ tấn công. Dũng cảm tinh tấn sẽ đập tan sợ hãi. Một sự hiểu biết rõ ràng về giáo pháp do nhờ tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng diệt được sự sợ hãi. Giáo pháp là sự bảo vệ tốt nhất trên thế gian. Có đức tin và thực hành thì giáo pháp sẽ trở thành linh dược để trị bệnh sợ hãi. Có ba loại thực hành. Hành giới chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Hành định thì sự lo âu sầu muộn sẽ giảm bớt. Hành huệ, tức thiền minh sát, sẽ dẫn đến niết bàn. Lúc ấy, sợ hãi, nguy hiểm sẽ bị diệt tận. Thực hành giáo pháp là thực sự lo cho chính mình, tự bảo vệ mình và có được một người bạn tuyệt hảo. Sợ hãi là một biểu hiện của sân hận. Không thể đương đầu với vấn đề, nhưng bạn không biểu lộ phản ứng ra ngoài mà chờ cơ hội để trốn chạy. Nếu bạn có thể đối diện trực tiếp với vấn đề với một tâm cởi mở và thoải mái, thì sự sợ hãi sẽ không khởi dậy. Trong một khóa thiền, thiền sinh không nhận chân được giáo pháp sẽ cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng khi nghĩ đến thiền sư và các thiền sinh khác. Chẳng hạn, một số thiền sinh bị giả dự buồn ngủ tấn công tới tấp, nên trong suốt 5 phiên ngồi thiền liên tiếp lúc nào cũng ngủ. Suốt ngày chỉ có vài phút tỉnh táo chánh niệm mà thôi. Thiền sinh loại này cảm thấy mắc cỡ và bối rối, đặc biệt là khi so sánh mình với những thiền sinh khác, dường như lúc nào họ cũng chánh niệm, chánh định. Ở Miến Điện, vào một lúc nọ, có những thiền sinh uể oải lờ đờ, 2-3 ngày liền trốn mặt, không dám đến gặp thiền sư để trình pháp. Có người chuồn về nhà luôn. Họ chẳng khác nào những học sinh không chịu làm bài tập. Nếu những thiền sinh này nỗ lực tinh tấn, thì sự chánh niệm của họ sẽ thắng lướt giả dự buồn ngủ. Chẳng khác nào ánh sáng mặt trời xóa tan đám mây mờ. Lúc bây giờ, họ có thể mạnh dạn đến gặp thiền sư và sẵn sàng trình cho thầy biết những gì họ đã tự mình thấy được dưới ánh sáng của pháp hành. Gặp bất kỳ vấn đề gì trong lúc hành thiền, bạn cũng phải can đảm và thành thật trình cho thiền sư biết. Đôi lúc, thiền sinh cảm thấy rằng việc hành thiền của mình xuống dốc. Trong khi đó, việc thực hành của họ đang tiến triển tốt đẹp. Một thiền sư có đủ khả năng và đáng tin tưởng có thể giúp bạn chế ngự những lịch lạc và bất an trên. Và bạn có thể tiếp tục con đường giáo pháp với đầy đủ nghị lực, chân thành và tín nhiệm.